Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246. Đệ 2246 chương để lại chuẩn bị ở sau. Lãnh Ngọc quân sự tình xem như hạ màn. Ngô Thanh Thiền có thể có 100% nắm chắc đối phương không có khả năng lại lần nữa ra tới. Làm chuyện xấu, linh hồn bị ăn mòn rất đại bộ phận. Chẳng sợ gặp được lại đại cơ duyên cũng là khó có thể tu bổ. Nếu không Ngô Thanh Thiền cũng sẽ không tha tâm làm Lãnh Ngọc quân tiếp tục tồn tại. Bất quá Ngô Thanh Thiền cũng để lại chuẩn bị ở sau. Nàng rót vào đến Lãnh Ngọc quân trong cơ thể độc tố trừ bỏ cắn nuốt này tâm hồn ngoài. Còn có giám thị tác dụng, nếu là Lãnh Ngọc quân đột nhiên gặp được cái gì đại cơ duyên hoặc là cao nhân. Tâm trí cùng ký ức có sống lại khả năng, như vậy giấu ở Lãnh Ngọc quân trong cơ thể độc tố đem lập tức ăn mòn nàng tim phổi cùng nội tạng. Không đến 10 tức thời gian nội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại La Thần Tiên tới cũng cứu không? Giải quyết Lãnh Ngọc quân vấn đề. Ngô Thanh Thiền chính mình cũng yên tâm rất nhiều. Ba người ở hơn một tháng sau tìm kiếm tới rồi kia tòa tin tức thượng thành trì. Này thành trì là thứ năm dưới thành một tòa lĩnh chủ phủ. Nhưng vị kia lĩnh chủ nhiều năm trước lại sớm bị Tiêu Mạc Ninh khống chế. Bởi vậy cũng tương đương đây là Tiêu Mạc Ninh địa bàn. Tiến vào lĩnh chủ phủ cha thật sự nghiêm, còn hảo lâu chạm vì ba người giả tạo thân phận vừa lúc chính là này phủ thành chung một hộ nhà. Cầm chân chính thân phận lệnh bài, lại dịch dung thành đối phương bộ dáng. Ba người nhẹ nhàng thông qua bên ngoài trạm kiểm soát tiến vào đến bên trong thành. Vừa tiến vào thành trì, liền thấy đường phố hai sườn khắp nơi đều trồng đầy cây xanh. Một người danh ăn mặc quái dị người đang ở trong thành ngồi cu ly. Không phải kéo chở cự thạch xe ngựa, đó là tỉ mỉ bảo dưỡng trong thành hoa cỏ cây cối. Bọn họ phía sau còn đi theo không ít trông coi. Một động tác không hợp chính là mấy roi rút đi. Roi là dùng đặc thù tài liệu luyện chế. Tùy ý vừa kéo đều có thể làm những cái đó làm cu ly người đau đớn khó nhịn. Ngô Thanh Thiền nhìn những cái đó trang điểm quái dị người. Mày gắt gao túc ở bên nhau. Ô ô, không cần đánh ta, đau quá. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một người nhìn qua chỉ có 10 tuổi tả hữu nam hai tiếng. Khóc, hắn không ngừng dùng tay xoa xoa cánh tay. Lộ ra đạm lục sắc da thịt cánh tay thượng toàn là vết roi. Tên kia đại nhân trông coi hừ lạnh một tiếng. Lão tử xem ngươi làm việc rong rong dài dài, không đánh ngươi đánh ai. Nam hài bên cạnh một người cường tráng đại hán xem bất quá đi. Thỉnh cầu nói, hắn rốt cuộc còn chỉ là một cái hài tử mà thôi. Hắn sống ta giúp hắn chia sẻ một bộ phận đi, bang. Tên kia trông coi trực tiếp đối đại hán rút đi một roi. Lão tử làm ngươi lắm miệng sao? Thực mau tên kia trông coi một lời không hợp trực tiếp huy khởi roi hướng tới đại hán cùng nam. Hài rút đi, đại hán đau đến mặt đều vặn vẹo, bất quá vẫn là đem tên kia tiểu hài tử hộ ở phía sau. Ngô Thanh Thiền thấy thế trong mắt lạnh băng thành một mảnh. Giấu ở trong tay áo tay đối với tên kia trông coi vị trí điểm điểm mần ni một ít đạm màu trắng bột. Phấn phiêu ra, lập tức dừng ở tên kia trông coi trên người. Tên kia trông coi bổn chính chiều người chiều đến trong lòng thống khoái. Đột nhiên cảm giác trên người kỳ ngứa, lập tức bỏ qua roi trước mặt mọi người bắt lại, nhưng là lại càng chảo càng ngứa, toàn thân dần dần thối rữa lên. Hắn tức khắc hoảng sợ, y sư, ta muốn đi tìm y sư đại nhân. Phát hiện trên người kỳ ngứa đến khó chịu. Còn mang theo một loại như là bị người chịu cảm giác đau đớn. Hắn lập tức hô to hướng tới trong thành một phương hướng chạy tới. Tên kia đại hán toàn thân đều là vết roi, màu xanh lục máu tràn ra, nhìn đột nhiên chạy ly trông coi. Trên mặt nhiều ra một cổ vui sướng cả mần ni thực mau. Hắn ngẩng đầu hướng tới Ngô Thanh Thiền phương hướng xem ra. Trong mắt nhiều ra vài phần cảm kích chi sắc. Nhưng không có lỗ mãng lại đây, mà là xoay người nhìn tên kia hài tử thương thế. Hết chương.